Chương 1383, yêu nữ chân ý, ma công tiến giai. Đột nhiên, Loan Loan trong mắt đẹp tinh quang lóe lên, giống như là nghĩ đến cái gì, nàng ngâng lên mặt cười, cười tủm tỉm nói, ngươi là không phải luyện thành một loại có thể ảnh hưởng nhân gia háo hức kỳ quái võ thuật Lưu Húc Cả Kinh, lại để tiểu nha đầu này đoán được. Loan Loan tự mình nói xong, ở trên thuyền thời điểm Loan Nhi đã cảm thấy có điểm không đúng, hiện tại thì càng thêm khẳng định, ngươi nhất định là luyện thành một môn trước đây chưa từng thấy kỳ quái võ thuật. Dứt lời, nàng ấy đẹp tuyệt coi trần khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vẻ đắc ý, một bộ bí mật của ngươi đã bị ta phát hiện khả ái dáng vẻ. Lưu Húc cũng không giấu giếm, khen, Loan Nhi thật đúng là cực kỳ thông minh, ta là ngươi hồng hoàn nhưng là nhọc lòng, sáng tạo ra môn công phu này, xem Loan Nhi lúc nào chăm sóc bằng lòng đem cái kia trong sạch thân thể hiến cho ta. Loan Loan lúc này khôi phục bản sắc, con ngươi đảo một vòng, ngon ngọt cười, mềm mại lên tiếng nói, kỳ thực nhân gia cũng cực kỳ nguyện ý lạc, nhìn ngươi vừa rồi quá độ thần uy ca mụ ải, đem cái kia bạch liên thánh nữ khiến cho điên đảo tâm thần, tư vị kia nhân gia cũng muốn nếm thử. Dứt lời xấu hổ mang tiếu ngang Lưu Húc liếc mắt, như vậy nói nhiều câu nhân thì có nhiều câu nhân. Được rồi, trở lại chuyện chính, ngươi tới tìm ta có chuyện gì, ngươi đến cùng đối với người ta sư phụ làm cái gì, vì sao sư phụ khiến người ta ra ba ngươi, hơn nữa về sau âm quỷ phái cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, kỳ thực cũng không có gì, chính là được rồi, ngươi vì sao không có đem ta thân phận chân thật nói cho ngươi biết. Sư phụ ta ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một cái, thánh môn tuy là nội đấu đến kịch liệt, thế nhưng biên bất phụ dù nói thế nào cũng là sư thúc của ngươi, nếu để cho sư phụ của ngươi biết ngươi liên hợp ta người ngoài này giết hắn đi, nhất định sẽ giận tím mặt, cho nên ngươi mới giúp ta che giấu thân phận. Mà ngươi cũng sẽ không nghĩ tới công phu của ta để thăng nhanh như vậy, dĩ nhiên không sợ âm hậu cùng lích thủ huyền, lẽ nào nếu là ta nghĩ không sai, vừa rồi ngươi là muốn mượn máy móc giết chết ta đúng không, thực sự là tốt tính kế. Loan Loan lợi dụng Lưu Húc giết biên bất phụ, sau đó để Lưu Húc thay thế biên bất phụ thân phận chết, như vậy đã giết chết biên bất phụ lại tiếp thu Lưu Húc sáng lập bạch liên giáo, nhất cử lưỡng tiện. Yêu nữ tâm kế thực sự là thật lợi hại, đáng tiếc người coi là không bằng thiên toán, Loan Loan làm sao cũng sẽ không ngờ tới, Lưu Húc võ công dĩ nhiên tinh tiến được nhanh chóng như vậy, nàng dĩ nhiên muốn không đến đây đều là bái hắn kiên trì không ngừng đùng đùng gây nên. Lúc đầu về sau bị tự phá, Loan Loan sẽ trở nên hoảng loạn, kết quả cô gái nhỏ chỉ là trắng Lưu Húc liếc mắt, làm nũng lại tựa như nói ra, ngươi không thể không sự tình nha, ngươi một đại nam nhân, cùng nhân ra một nữ hài tử tính toán nhiều như vậy làm cái gì, ta ngược lại không so đo, đây chính là kém chút đem mệnh đều vứt bỏ a, nếu là Lưu Húc võ công yếu một chút nữ hài tử, Loan Loan là bình thường nữ hài tử sao, Loan Loan có thể là ma môn ngàn chọn vạn chọn phía dưới mới có đẩy ra cùng từ hàng. Tinh trai thánh nữ sư Phi Huyên so sánh cao thấp siêu cấp cao thủ. Lưu Húc nhất thời thân thể nóng lên, vừa muốn đem lấy tuyệt sắc sặc sỡ kéo qua liền địa chính pháp. Nhưng Loan Loan lại lui về phía sau mấy bước, sau đó vẻ mặt tiếc nuối cười duyên nói, đáng tiếc sư phụ yêu cầu người ta nhất định phải đột phá đến thiên ma đại pháp tầng 18, đánh bại từ hàng tĩnh trai đương đại truyền nhân, trước đó có thể là tuyệt đối không thể phá người. Dứt lời vừa sợ nhìn thoáng qua Lưu Húc, dường như sợ hắn không kềm chế được xông lên cường bạo giống nhau. Nhìn cái này cổ quái tinh linh, một cái nhăn mày một tiếng cười gian đều là như thế mặn rượu, mê nhân tiểu yêu nữ, Lưu Húc trong lòng hỏa nhiệt, nghĩ đến một chuyện, nhân tiện nói, Loan Nhi, ngươi đi tới bên cạnh ta, ta đã nói với ngươi chuyện này. Loan Loan dựng thẳng lên khả ái lô thai nhỏ, lắc đầu, đề phòng nói, không đi, nhị lão là nghĩ đến ép buộc nhân ra, Loan Nhi mới bất quá đi đâu. Nếu như ngươi xông lại, coi như Loan Nhi không phải đối thủ, cũng sẽ lập tức đi ra ngoài, sau đó la to, để toàn bộ tha nhỏ Dương Châu người đều biết, hừ hừ. Lưu Húc lắc đầu cười nói, Loan Nhi ngươi cũng đem ta nhìn quá nông cạn, nếu ta hy vọng có thể đạt được sư phó ngươi chống đỡ, há lại sẽ sắc cốc thiếu hơn tâm khó khăn, ngươi ta chỉ là biết có một nhanh hơn thiên ma công lên cấp phương pháp mà thôi. Loan Loan liền vội vàng gật đầu nói, ừm, sư phụ chính là để cho ta mang một câu nói qua đây, nói nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng hy vọng ngươi ở đây trong vòng 2 năm có thể hoàn thành sự kiện kia, hơn nữa vì chiến thắng từ hàng tinh trai, tuyệt đối không thể phá rơi Loan Nhi thành bạch thân. Tiếp lấy lại chớp chớp đại con mắt, tò mò hỏi, có thể để cho thiên ma công nhanh hơn tấn cấp, ngươi không phải gạt người a, dứt lời liền đi hơn mấy bước. Lưu Húc mới nhớ tới, nguyên tắc bên trong Loan Loan dựa vào từ tử lăng trường sinh chân khí thành công đột phá lá chắn, tấn cấp thiên ma công tầng 18 đỉnh phong, liền muốn chính mình trường sinh ma khí có thể cũng có giống nhau công hiệu. Vì vậy hắn vận khởi chân khí, thí nghiệm lấy chuyển vận đến Loan Loan trong cơ thể. Loan Loan cảm thấy một cỗ sền sệt nhưng lại tràn đầy sinh cơ kỳ dị chân khí tiến nhập chính mình kinh mạch, tự thân thiên ma chân khí lại không tự chủ điều động. Lại đối với này đạo chân khí cực bên ngoài hoan nghênh, không ngờ tới cái này sắc quỷ nói lại là thật. Loan Loan trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, ngươi chân khí đúng là đối với thiên ma đại pháp tiến giai có trợ giúp, nhưng chỉ có thể ở trùng kích quan ải thời điểm đi sử dụng. Nếu như vốn là không có đạt được tiến giai lúc, ngươi thua vào nhiều hơn nữa chân khí cũng là không được cái gì hiệu dụng. Lưu Húc cười nói, cái này các loại Loan Nhi muốn xung kích quan ải thời điểm liền tới tìm ta, ta nhất định toàn lực giúp cho ngươi. Loan Loan hoài nghi nói, ngươi vì sao đối với Loan Nhi tốt như vậy đâu, đây chính là muốn tổn hao công lực. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, nghĩ đến các lộ ủy chứa Loan Nhi đại công cáo thành phía sau, liền không có mượn cớ, cái kia trong sạch thân thể nên để cho ta hảo hảo hưởng thụ một chút. Loan Loan lộ ra một cái mê chết người nụ cười, ngọt ngào nói, ừm, các lộ ủy chứa Loan Nhi tấn cấp thiên ma đại pháp đỉnh phong, liền nhất định khiến ngươi được như nguyện. Nhưng trong lòng tức giận thầm nghĩ, chờ đến ngày đó, nhân gia võ thuật tuyệt đối so với tên sắc lang này lợi hại, nhất định phải đem hắn đánh vãi răng đầy đất, hừ hừ, dĩ nhiên vừa cùng nữ nhân khác hoàn hảo một bên kêu tên của người ta, phi phi phi. Lưu Húc thầm nghĩ, giết Thạch Chi Hiên nhất định phải có Trúc Ngọc Nghiên giúp đỡ, như trước mắt cái này tiểu yêu nữ thiên ma công có thể tiến hơn một bước đạt được thập thất tầng, cũng là một sự giúp đỡ lớn, đáng tiếc hiện thời là không thích hợp ăn tươi nàng. Chờ La Ho Tư tấn cấp tông sư, giết chết Thạch Chi Hiên nhất thống thánh môn, mới là ăn tươi sư phó của nàng cùng nàng đây đối với đại tiểu yêu nữ thời cơ. Còn bố cục giết Tà Vương, ngược lại là còn cần tỉ mỉ mưu hoa. Loan Loan đi rồi, Lưu Húc lại chạy đi sương phòng, đem đã chìm vào giấc ngủ Vệ Trinh Trinh cứu tỉnh.